Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 60 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung như sau. Thấy tấn công bao nhiêu lần đều thất bại, Bành Trưởng Lão ra lệnh quần hùng cái bang, bày kiên bích trận, dùng xa luân chiến. Từng nhóm thay phiên nhau lập thành những bức tường, như những đợt sóng liên tục tấn công đối phương. Không lâu sau, Quách Tĩnh, Hoàng Dung tiêu hao sinh lực rất nhiều, phải lùi dần vào vách núi. Thấy nguy cấp, mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Dùng công phu đã cẩu bổng pháp đoạt chiếc gậy trúc trong tay Dương Khang, rồi ép y rớt xuống đài, dõng dạc tuyên bố Hồ Ban Chủ chưa chết, còn Dương Khang tên thật là Hoàng Nhan Khang, con trai của Hoàng Nhan Hồng Liệt Triệu Vương nước Kim. Quần cái bang tập trung xung quanh Hoàng Dung để nghe tin tức, thế là tan rã kiên bích trận. Hoàng Dung trả lại đã cẩu bổng hai lần nữa, nhưng Dương Khang vẫn không giữ được, đều bị nàng đoạt lấy. Lương Trưởng Lão cầm đao nhảy vào, Hoàng Dung tay không mà vẫn đối phó được, và cầm nã thủ đánh rớt đao của y. Giản Trưởng Lão là người có võ công cao nhất trong bang, tay cầm thiết trượng bước ra xin lãnh giáo. Hoàng Dung dùng chính võ công bản bang và khẩu quyết chữ trói trong đả cẩu bổng pháp tấn công liên hồi, buộc y chạy vòng quanh khán đài cho tới khi mồ hôi đầm đìa. Y xin đầu hàng quỳ xuống bái lạy ban chủ. Bành Trưởng Lão cũng bước ra bái lạy ban chủ, đồng thời dùng nhíp tâm pháp nhìn vào mắt Hoàng Dung, khuyên nàng hãy nghỉ ngơi. Thấy không hay, Quách Tĩnh hướng dẫn Hoàng Dung thực hành di hồn đại pháp trong kinh thư Cửu Âm Chân Kinh. Nàng thấy trong người dễ chịu, liền cười mấy cái. Bành Trưởng Lão bị phản công, cười mãi, đến lúc kiệt sức. Hoàng Dung lúc ấy mới tha cho, bảo Giản Trưởng Lão điểm huyệt Bành Trưởng Lão để y ngưng cười. Hoàng Dung cười nói, bây giờ đúng là ta muốn nghỉ ngơi đây. Ủa, Dương Khang đâu? Quách Tĩnh nói, chạy rồi. Hoàng Dung nhảy bật lên quát, sao lại để y chạy chứ? Chạy đi đâu? Quách Tĩnh chỉ xuống hồ nói, y chạy theo lão già họ Cừu đó. Hoàng Dung nhìn theo bóng bườm trên hồ, thấy đã khá xa, không thể đuổi kịp nữa, vô cùng tức tối. Thầm biết Quách Tĩnh nghĩ tới hai đời kết nghĩa, nên thấy y bỏ trốn mà không cản trở. Nguyên là Dương Khang thấy Hoàng Dung vừa động thủ với Giản Trưởng Lão đã chiếm thượng phong, biết nếu không chạy ngay sẽ lập tức khó giữ được tính mạng. Từ lúc mọi người ngưng thần xem đánh nhau, rón rén len vào đám bang chúng thiết trưởng bang năn nỉ xin cứu. Cừu Thiên Nhận thấy tình thế như vậy, biết việc Hoàng Dung tiếp nhiệm chức vụ bang chủ đã thành định cục, không thể vãn hồi. Quách Tĩnh võ công cao cường, bên cái bang lại người đông thế mạnh, lập tức không động thanh sắc, xuất lãnh bang chúng dắt Dương Khang xuống thuyền rời đảo. Đệ tử cái bang tuy có nhiều người nhìn thấy, nhưng hai người Giảng Hoàng đang đánh nhau kịch liệt, không có ai chủ trì đại cuộc, chỉ còn cách để mặc cho y đi, không đếm xỉa gì tới. Hoàng Dung cầm túc bổng ở tay, cao giọng nói, hiện tại Hồng bang chủ chưa về, do ta tạm thời xử lý công việc ban chủ. Hai vị trưởng lão Giảng Lương xuất lãnh đệ tử 8 túi qua đồng đón tiếp Hồng ban chủ. Lỗ Trưởng Lão cứ ở lại đây dưỡng thương. Quần cái bật tiếng hoan hô như sấm. Hoàng Dung lại nói, Bành Trưởng Lão tâm thuật bất chính, các ngươi nói nên xử trị y như thế nào? Giảng Trưởng Lão khom lưng nói, Bành huynh đệ tội lớn, vốn phải trừng phạt thật nặng, nhưng xin ban chủ nghĩ lại năm xưa y từng lập được công lớn cho bang ta, miễn cho tội chết. Hoàng Dung cười nói, ta đã sớm nghĩ ngươi sẽ nài nỉ cho y, mới rồi y cười cũng đã đủ rồi, vậy thì cách chức trưởng lão của y, cho y làm đệ tử 8 túi thôi. Giảng Lỗ, Bành Lương, bốn trưởng lão nhất tề cảm tạ. Hoàng Dung lại nói, các huynh đệ khó được dịp gặp gỡ, nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói đây. Các người chôn cất hai vị Lê Sinh, Dư Triệu Hưng cho tử tế. Ta thấy Lỗ Trưởng Lão là người rất tốt, tất cả đại sự phải nghe y phân phó. Hai trưởng lão Giảng Lương phải tận tâm mà giúp đỡ. Ta còn phải đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở phủ Lâm An. Rồi nắm tay Quách Tĩnh xuống núi đi luôn. Quần cái đưa tới chân núi, chờ khi chiếc thuyền chở nàng đã khuất hẳn sau lớp sương mù mới quay lên quân sơn, bàn bạc kế sách của bang. Quách Hoàng trở về tới lầu Nhạc Dương, trời đã sáng hẳn. Con Tiểu Hồng Mã và đôi Bạch Điêu đều đã chờ cạnh lầu. Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy một dần mặt trời đỏ vừa nhô lên chỗ sóng nước liền với chân trời trên hồ Động Đình. Màu trời sắc nước vô cùng tráng lệ, cười nói: "Tỉnh ca ca, Phạm Văn Chính Công làm văn nói rất hay. Ngậm núi xa, nuốt sông lớn, mênh mông cuồn cuộn, bát ngát không bờ, sớm quang tối gợp, khí tượng muôn ngàn. Cảnh sắc như thế há không đáng thưởng thức sao? Chúng ta lên uống mấy chén đi." Quách Tĩnh khen hay. Hai người lên lầu, nhìn tới chỗ hôm qua cùng ngồi uống rượu, nhớ lại những nguy hiểm trùng trùng trong đêm, bất giác nhìn nhau cười một tiếng. Nhạc Dương không có rượu ngon, nhưng sông thủy hữu tình cũng đủ khoan khoái. Hai người đối ẩm uống vài chén. Hoàng Dung chợt sị mặt, có vẻ tức giận, nói: "Tĩnh ca ca, người không có tốt." Quách Tĩnh giật mình, vội hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Người tự biết đi, hỏi ta làm gì?" Quách Tĩnh gãi đầu nghĩ ngợi, nhưng làm sao nghĩ ra được, đành năn nỉ: "Thôi mà Dung Nhi ngoan, cô nói đi mà." "Được, ta hỏi ngươi, đêm qua chúng ta bị trận pháp của cái bang ép, đã thấy không còn giữ được tính mạng rồi. Tại sao ngươi ném ta ra ngoài vậy? Chẳng lẽ ngươi chết mà ta còn sống được sao? Chẳng lẽ đến hôm nay ngươi vẫn không biết lòng ta sao?" Nói xong chảy nước mắt, từng giọt rơi vào chén rượu. Quách Tĩnh thấy nàng tình sâu nghĩa nặng với mình như thế, vừa sợ vừa thương, đưa tay nắm chặt tay phải nàng, nhưng không biết nói thế nào là tốt. Hồi lâu mới nói: "Là ta không tốt, chúng ta nên chết chung một chỗ mới phải." Hoàng Dung khẽ thở dài một tiếng, đang định trả lời, chợt nghe dưới thang có tiếng bước chân. Có người thò đầu lên nhìn, hai người ngoảnh qua. Vừa thấy mặt nhau, ba người đều giật nảy mình. Người bước lên chính là thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cừu Thiên Nhẫn. Quách Tĩnh vội đứng dậy chắn trước mặt Hoàng Dung, chỉ sợ lão già này lập tức ra sát thủ. Nào ngờ Cừu Thiên Nhận chành môi cười một cái, đưa tay xua xua, rồi lập tức xoay người xuống lầu. Nụ cười vừa có vẻ giả trá, vừa có vẻ hoảng sợ. Hoàng Dung nói: "Y sợ chúng ta, người này quá thật kỳ lạ mà, ta xuống theo xem sao." Cũng không chờ Quách Tĩnh trả lời, đã sải chân chạy xuống thang lầu. Quách Tĩnh kêu lên: "Phải cẩn thận đó." Vội móc một đỉnh bạc ném lên quầy, chạy ra cửa lầu nhìn qua hai bên, đã không thấy bóng Cừu Thiên Nhận và Hoàng Dung đâu. Nhớ đêm qua thấy công phu của y lợi hại, ra tay tàn độc, chỉ sợ Hoàng Dung mắc phải độc thủ của y, cất tiếng gọi lớn: "Dung Nhi, Dung Nhi à, cô ở đâu vậy?" Hoàng Dung nghe tiếng Quách Tĩnh gọi nhưng không trả lời. Nàng rón rén theo sau Cừu Thiên Nhận, định xem rút lại ra sao. Chỉ cần lên tiếng, tự nhiên sẽ bị y phát hiện. Lúc ấy, hai người một trước một sau, đang đi bên cạnh một tòa nhà lớn. Hoàng Dung núp sau góc tường phía bắc, chờ Cừu Thiên Nhận đi xa mới rón rén theo sau. Cừu Thiên Nhận nghe tiếng Quách Tĩnh gọi, đoán là Hoàng Dung theo sau, nên vừa quanh qua góc tường đã núp lại. Hai người rình nhau hồi lâu, lắng nghe không có động tĩnh gì, đồng thời nhô đầu lên. Một người dung mạo như hoa sen tương gian, một người mặt mũi như vỏ quýt động đình. Hai bộ mặt chỉ cách nhau có nửa thước, cả hai đồng thời biến sắc. Hai người đều kêu khẽ một tiếng, quay người bỏ chạy. Hoàng Dung tuy sợ chưởng lực của y lợi hại, nhưng vẫn không cam tâm. Lúc chạy qua tường tòa nhà, lại xoay chuyển ý nghĩ. Cửu Thiên Nhận tâm tư cũng như thế. Một già một trẻ đi quanh tòa nhà, đột nhiên lại chạm mặt nhau. Lần này thì ở bên tường phía nam. Hoàng Dung nghĩ thầm, nếu mà mình quay người bỏ chạy, nhất định y sẽ đập vô lưng mình một chưởng. Thiếp chưởng của lão tặc này lợi hại lắm, chỉ sợ là không tránh kịp. Đành cười khẽ một tiếng, nói, Cừu lão gia tử, trời đất nhỏ thiệt ha, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trong lòng lại thầm nghĩ kế thoát thân, mình cứ cầm chân của y, chờ cho Tỉnh ca ca tới thì không sợ gì nữa rồi. Cừu Thiên Nhận cũng cười nói, hôm trước chia tay ở Lâm An, không ngờ lại gặp nhau ở đây, cô nương vẫn khỏe chứ? Hoàng Dung nghĩ thầm, rõ ràng mới gặp lão tặc ngươi ở Quân Sơn tối hôm qua mà, hôm nay là mở miệng nói bậy à? Được, là do ngươi mở mắt mà nói chuyện trong mơ. Đã cẩu bổng pháp của mình lợi hại, cứ nhân lúc bất ngờ đánh cho y trở tay không kịp luôn. Đột nhiên cao giọng gọi lớn, Tỉnh ca ca, đánh vô lưng y đi. Cừu Thiên Nhận giật nảy mình quay lại, trúc bổng của Hoàng Dung dung ra, dùng khẩu quyết chữ buộc quét tới y. Cừu Thiên Nhận quay lại không thấy ai, biết ngay là trúng kế, vừa cảm thấy kình phong đánh tới, vội tung người nhảy lên, tính ra cũng tránh được một chiêu. Nhưng khẩu quyết chữ buộc trong Đã Cẩu Bổng Pháp như sông dài sóng lớn liên miên kéo tới, quyết không cho địch nhân một chớp mắt nào để phản công. Một lần buộc không trúng, lại buộc tiếp lần nữa, liên hoàn đánh ra. Tuy chỉ một chữ buộc, nhưng bên trong hàm chứa thiên biến vạn hóa. Cừu Thiên Nhận càng nhảy càng mau, chỉ thấy dưới đất có một làn ánh sáng xanh biếc văng văng bay lượn. Buộc được 7-8 cái, Cừu Thiên Nhận nhảy lên hơi chậm, bị đánh trúng bắp chân trái một nhát, chân phải lại bị móc một cái, ngã lăn ra đất. Y ngoác miệng kêu lớn, khoan hãy động thủ, ta có câu muốn nói. Hoàng Dung cười hề hề thu bổng lại, đợi y nhảy lên, chưa rơi tới đất lại một khều một đánh. Cừu Thiên Nhận đứng không vững, ngã ngửa ra đất. Trong giây lát, Hoàng Dung liên tiếp buộc y 5 lần, lần thứ 6 ngã xong, Cừu Thiên Nhận biết đứng dậy cũng chỉ ngã thêm một cái nữa, bèn nằm sấp xuống đất không động đậy. Hoàng Dung cười nói, ngươi giả chết hả? Cừu Thiên Nhận ứng tiếng đứng lên, phịch một tiếng, hai tay giật đứt dây lưng, nắm lưng quần kêu lên, ngươi có đi không, ta buông tay ra đó. Hoàng Dung sửng sốt, không ngờ rằng y là bang chủ một đại bang trên giang hồ mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu như thế, chỉ sợ y buông tay thật, cắn môi một cái quay người bỏ đi. Chỉ nghe lão già kia hô hô cười rộ sau lưng, có vẻ đắc ý phi thường. Kế có tiếng chân vang lên, Hoàng Dung quay nhìn, chỉ thấy y hai tay nắm lưng quần sải chân đuổi tới. Hoàng Dung vừa tức giận vừa buồn cười, cho dù nàng trí kế đa đoan nhưng nhất thời cũng không có cách nào hay, chỉ đành co chân bỏ chạy. Hai người chạy được hơn 10 trượng, Cừu Thiên Nhận đang thấy có thể thừa cơ, chợt thấy Quách Tỉnh từ sau tường nhô ra, xông lên đứng chắn trước mặt Hoàng Dung, tay phải để trước ngực, tay trái từ từ tì lên hông, vẽ ra nửa vòng tròn vòng trước ngực. Cừu Thiên Nhận kiến văn rộng rãi, biết chỉ cần song chưởng của y vẽ xong hình tròn sẽ lập tức có chiêu thức lợi hại đánh ra. Lúc ấy y cười lớn lên 3 tiếng rồi dừng lại nói, ây chà, không rồng, tệ quá tệ quá. Hoàng Dung nói, Tỉnh ca ca, đánh, y nói cái gì mặc kệ. Quách Tỉnh đêm trước trên ngọn Quân Sơn đã thấy công phu thiết chưởng của Cừu Thiên Nhận quả thật mạnh mẽ tàn độc, tinh diệu tuyệt luân, không dưới Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư hay Âu Dương Phong. Tự biết mình còn lâu mới bằng được, nhưng lúc ấy đường hẹp gặp nhau, đâu dám có ý khinh địch, lập tức dẫn khí vào đan điền, toàn thân căng lên, ngưng thần mà tiếp chiến. Cừu Thiên Nhận hai tay nắm lưng quần, y nói, hai đứa nhỏ, nghe cha các người nói đây, hai hôm nay cha người tham ăn tham uống nên bị đau bụng, đang muốn đi ngoài. Hoàng Dung chỉ quát lên, Tỉnh ca ca, đánh đi. Còn mình thì không dám bước ra, lại lui lại mấy bước. Cừu Thiên Nhận lại nói, ta hiểu ý hai đứa nhỏ các người, không để cha các người thi triển một chút bản lĩnh dạy dỗ cho một trận thì cũng chưa chịu phục đâu. Nhưng cha các người lại đang đau bụng, đã đến lúc khẩn cấp muốn son ra rồi đây nè. Được rồi, hai đứa nhỏ các người nghe đây, trong vòng 7 ngày cha các người sẽ chờ dưới núi Thiết Chưởng, các người có dám lên hay không? Hoàng Dung nghe y nói càng cha nọ con kia, trong tay đã nắm sẵn một nắm cương châm, chỉ đợi y nói tới lúc cao hứng sẽ dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ ghim cho y mấy chục mũi, xem y còn dám múa môi khua lưỡi nữa không. Trong lòng còn đang tính toán, chợt nghe 4 chữ dưới núi Thiết Chưởng, lập tức nhớ tới 4 hàng chữ bí mật trong bức họa mà Khúc Linh Phong để lại, giật nảy mình, rồi thuận miệng nói: "Được lắm, cho dù là ngươi có đầm rồng hang cọp, bọn ta cũng tới nữa. Đến lúc đó bọn ta sẽ tới thật đó, không cho ngươi mặc giày nói bậy nữa đâu. Núi Thiết Chưởng ở đâu? Làm sao mà tới đó đây?" Cừu Thiên Nhận nói: "Từ đây đi về phía tây, qua Thường Đức, Thần Châu, sông Sóc Nguyên đi lên, thì giữa Lư Khê và Thần Khê có một hòn núi hình dáng như 5 ngón tay chỉa trên trời. Đó là núi Thiết Chưởng. Núi này hình thế hiểm ác, và các người tay chân lại vô cùng lợi hại. Nếu hai đứa nhỏ các người sợ thì đừng ngoan ngoãn tạ tội với cha các người đi, không cần phải tới đó nữa." Hoàng Dung nghe 6 chữ, 5 ngón tay chỉa lên trời, càng mừng thâm, nói: "Được, một lời là quyết. Trong vòng 7 ngày, bọn ta sẽ tới Bái Sơn." Cừu Thiên Nhận gật gật đầu, mặt mày nhăn nhó, liên tiếp kêu lên: "Ây cha, ây cha." Rồi y xốc lưng quần, chạy mau về phía tây. Quách Tịnh nói: "Dung Nhi, có một chuyện quá thật ta không nghĩ ra, cô nói cho ta nghe xem." Hoàng Dung nói: "Chuyện gì?" Quách Tịnh nói: "Vị lão tiền bối này võ công vô cùng rất lợi hại, chúng ta quyết không phải là địch thủ của y, sao y lại cứ thích lừa gạt người ta như vậy? Có lúc lại còn làm ra vẻ võ công kém cỏi nữa. Hôm trước ở Quy Vân Tràng, y đánh ta một chưởng vào ngực, nếu y sử dụng chân lực thì làm sao ta còn sống đến ngày hôm nay? Y cứ giả khùng giả ngây, rốt lại là có ý gì?" Hoàng Dung cắn cắn ngón tay, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Ta cũng không sao mà hiểu được. Mới rồi ta dùng đá cẩu bổng liên tiếp buộc y mấy cái luôn, lão già này không còn sức trả đòn, chỉ còn cách giở trò xấu xa. Chẳng lẽ đêm qua y phóng thiết trượng vào núi lại là giở trò gì nữa sao?" Quách Tĩnh lắc đầu nói: "Y bóp gãy ngón tay của Lỗ Hữu Cước, dùng kình lực đón đỡ nội kình của ta, đều là bản lĩnh chân thực, quyết không thể giả được." Hoàng Dung khom người xuống, rút cành thoa trên đầu dạch dạch dưới đất, lại qua hồi lâu mới thở dài nói: "Ta cũng không nghĩ ra là lão già này đang giở trò gì nữa. Chúng ta tới núi Thiết Chưởng thì rốt lại sẽ có manh mối rõ ràng." Quách Tịnh nói: "Tới núi Thiết Chưởng làm gì? Chuyện lớn ở đây đã xong rồi, chúng ta mau đi tìm sư phụ. Lão già xấu xa ấy chỉ thích lừa đảo, sao lại cho là thật chứ?" Hoàng Dung nói: "Tĩnh ca ca nè, ta hỏi ngươi nha, bức tranh cha ta cho ngươi bị mưa làm hỏng, nó đã lộ ra những chữ gì nè?" Quách Tĩnh lắc lắc đầu nói: "Mấy chữ ấy tàn khuyết không trọn vẹn, chẳng nhìn ra là chữ gì nữa đó." Hoàng Dung cười nói: "Vậy ngươi không nhớ hả?" Quách Tĩnh biết rõ là mình nhớ không ra, cho dù có nhớ ra một chút gì thì cũng không thể rõ ràng bằng Hoàng Dung, vội nói: "Dung Nhi ngoan, nhất định cô nhớ ra rồi, nói mau cho ta nghe đi." Hoàng Dung dùng cành thoa viết 4 hàng chữ ấy lên mặt đất rồi nói: "Chữ thiếu trong hàng đầu tiên nhất định là chữ vũ, ghép lại á là 4 chữ di thư vũ mục. Chữ thiếu ở hàng thứ hai ta vốn không nghĩ ra, nhưng mà nghe lão già kia vừa nói thì lại rất dễ dàng rồi, không phải chữ núi thì là chữ ngọn." Quách Tĩnh đọc lại một lượt: "Di thư vũ mục tại núi Thiết Chưởng." Bèn vỗ tay cười lớn: "Ha, đúng rồi, chúng ta đi mau đi, Thiết Chưởng bang câu kết với người Kim, nhất định sẽ đem bộ sách quý này dâng cho Hoàng Nhan Hồng Liệt. Còn 2 câu sau là thế nào?" Hoàng Dung cười nói: "Ngươi á, chẳng chịu suy nghĩ gì hết, chỉ thích đùng đẩy cho người ta. Lão già kia nói núi Thiết Chưởng có hình dáng như 5 ngón tay, vậy câu thứ 3 chỉ e là 4 chữ dưới núi Thiết Chưởng." Quách Tĩnh vỗ tay kêu: Đúng. Dung Nhi, cô thông minh lắm. Còn câu thứ tư? Câu thứ tư thì sao? Hoàng Dung trầm ngâm nói, ta vốn cũng không nghĩ ra được câu này. Đốt thứ hai hả? Đốt thứ hai. Nghiêng đầu qua một bên, mái tóc lắc lư, rồi nói, nghĩ không ra rồi. Thôi, tới đó sẽ tính sao vậy? Hai người phóng ngựa thả điêu, đi thẳng về phía tây, qua Thường Đức tới Đài Nguyên, xuống Nguyên Lâm. Không phải một ngày đã tới Lư Khê, phải chỗ núi Thiết Chưởng, nhưng mọi người đều lắc đầu không biết. Hai người rất thất vọng, đành tìm một khách điếm trọ lại. Buổi tối, Hoàng Dung hỏi tới các danh thắng cổ tích ở trong vùng. Tiểu Nhị thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, nhưng thủy chung không nhắc tới ba chữ núi Thiết Chưởng. Hoàng Dung chẩu môi một cái, nói, một vùng rộng lớn như thế này cũng chỉ bình thường. Lư Khê rốt lại cũng chỉ là một cái xứ nhỏ thôi, có sông núi gì đẹp đâu. Tiểu Nhị bị khích, không sao nhịn được, y nói, Lư Khê tuy là xứ nhỏ, nhưng cũng có phong cảnh núi Hầu Trảo, nơi khác làm sao mà có được. Hoàng Dung trong lòng rúng động, vội hỏi, núi Hầu Trảo ở đâu? Tiểu Nhị không trả lời, nói, tha lỗi cho, không biết. Rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng luôn. Hoàng Dung đuổi theo ra cửa, nắm lưng y kéo lại, lấy ra một đỉnh bạc ném xuống quầy, nói, ngươi nói rõ đi, thì đỉnh bạc này là của ngươi đó. Tiểu Nhị động tâm, đưa tay nhẹ nhẹ nắn nắn đỉnh bạc thèm thuồng, rồi nói, cả cái đỉnh bạc lớn này à? Hoàng Dung cười khẽ gật đầu. Tiểu Nhị hạ giọng nói, tiểu nhân nói thì nói, nhưng hai vị ngàn vạn lần không tới đó được. Trên núi Hầu Trảo có một bọn hung thần ác sát ở, bất kể ai vào cách núi 5 dặm cũng đừng hòng giữ được cái mạng. Quách Hoàng, hai người nhìn nhau một cái, gật gật đầu. Hoàng Dung nói, núi Hầu Trảo có tất cả 5 ngọn, giống như một bàn tay khỉ phải không? Tiểu Nhị mừng rỡ nói, phải rồi, té ra cô nương đã biết. Vậy thì không phải là tiểu nhân nói nha, 5 đỉnh núi ấy mới thật là kỳ quái. Quách Tĩnh vội hỏi, cái gì? Tiểu Nhị nói, 5 ngọn núi ấy xòe ra giống hệt 5 ngón tay, ngón giữa cao nhất, hai bên theo thứ tự thấp dần xuống. Chuyện đó cũng chưa lạ, lạ nhất là mỗi ngọn núi lại chia làm 3 đoạn, như 3 đốt tay ở trên ngón tay vậy đó. Hoàng Dung nhảy dựng lên, kêu lớn, ở đốt thứ hai đó. Quách Tĩnh cả mừng, cũng nói, Đúng rồi. Tên Tiểu Nhị không biết họ nói cái gì, ngơ ngác nhìn hai người. Hoàng Dung hỏi kỹ đường lên núi, rồi cho y đỉnh bạc. Tiểu Nhị mừng cuống lên, chạy ra ngoài. Hoàng Dung đứng lên, nói, Tĩnh ca ca, đi. Quách Tĩnh nói, từ đây tới đó, bất quá chỉ hơn 60 dặm, trong chớp mắt, con Tiểu Hồng Mã sẽ tới. Sáng mai chúng ta hãy bái sơn cũng được. Hoàng Dung cười nói, bái sơn cái gì mà bái sơn? Đi ăn trộm sách nè. Quách Tĩnh kêu lên, phải rồi, ta ngốc thật, không nghĩ ra chuyện này. Hai người không dám làm kinh động mọi người trong quán, vượt cửa sổ ra ngoài, rón rén dắt ngựa ra, theo đường Tiểu Nhị chỉ phi về phía đông nam. Đường núi gập ghềnh, hai bên cỏ cao quá hung, rất khó đi lại. Đi được hơn 40 dặm, xa xa đã nhìn thấy 5 ngọn núi cao giọt vào trong mây. Con Tiểu Hồng Mã thần tuấn vô song, không bao lâu nó đã phi tới từng núi. Lúc ấy tới gần nhìn, chỉ thấy 5 ngọn núi chót vót, quả thực như 5 ngón tay dựng đứng trên không. Ngọn ở giữa lại càng cao vọt lên. Quách Tĩnh mừng rỡ nói, đỉnh núi này và bức tranh kia quả thật không hề khác nhau, cô xem trên núi chẳng phải toàn là cái tùng hay sao? Hoàng Dung cười nói, chỉ thiếu có viên tướng múa kiếm nữa à. Tĩnh ca ca, ngươi lên đó múa kiếm một lúc đi. Quách Tĩnh cười nói, chỉ tiếc ta không phải là tướng quân. Hoàng Dung nói, muốn làm tướng quân khó gì đâu, sắp tới á Thành Cát Tư Hãn. Nói tới đó liền im bặt. Quách Tĩnh hiểu rõ nàng định nói gì, liền quay đầu đi, không dám nhìn nàng một cái. Hai người để con ngựa và đôi điêu lại dưới chân núi.

chỉ sợ y bất ngờ hạ độc thủ đã thương Hoàng Dung, nghĩ thầm: bây giờ tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ vi ương. Hai tay cùng dung ra đánh tới đầu vai, bám đằng y ắt sẽ dung chưởng lại mà đỡ gạt. Bèn lập tức co khuỷu tay thúc vào ngực của y. Chiêu này là diệu thủ thư sinh truyền thụ, đoàn đánh vào vai trước là hư, đoàn thúc vào ngực sau mới là thật. Tinh diệu ở chỗ đoàn sau che giấu không để lộ ra, địch nhân không dễ mà biết. Y dùng tay đánh tới, Cừu Thiên Nhận quả nhiên dung chưởng đỡ gạt. Quách Tĩnh hai vai cùng ấn tới, hai khuỷu tay đang định đánh ra, đột nhiên cảm thấy đòn đỡ gạt của đối phương yếu ớt vô lực, hoàn toàn không giống với công phu thượng thừa trên chưởng kình lúc mới giao phong vừa mới nãy. Quách Tĩnh trên tay biến chiều mau hơn nhiều so với ý nghĩ, trong lòng còn chưa quyết nên đánh như thế nào. Hai tay thuận thế chụp xuống, đã nắm chặt hai cổ tay y. Cừu Thiên Nhận dùng sức giằn ra, nhưng làm sao giằn được. Y không giằn còn khá, vừa giằn một cái đã bộc lộ ngay võ công kém cỏi. Quách Tĩnh không nghi ngờ gì nữa, hai tay một kéo một đẩy, Cừu Thiên Nhận bị đòn của y xô đi, loạng choạng chạy tới. Quách Tĩnh thuận tay điểm vào huyệt âm đô trên ngực của y. Cừu Thiên Nhận nằm lăn ra đất không động đậy được. Y nói: Tiêu gia ơi, đang lúc quan hệ tới tính mạng này, ngươi cần gì phải vớt vả đùa giỡn với ta chứ? Chỉ nghe tiếng quát tháo chửi mắng của bang chúng dưới sườn núi càng to hơn. Nghĩ có lẽ bang chúng ở bốn ngọn núi còn lại cũng đã nhao nhao chạy tới. Quách Tĩnh nói: Người mau đưa bọn ta xuống núi. Cừu Thiên Nhận cau mày, y lắc đầu nói: Cho dù tính mạng của ta không giữ được, cũng đời nào đưa các người xuống núi. Quách Tĩnh nói: Người bảo các đệ tử đồ tôn của người tránh đường, xuống tới chân núi rồi, tự nhiên ta sẽ giải huyệt cho người. Cừu Thiên Nhận mặt mày nhăn nhó, y nói: Thiếu gia ơi, ngươi hành hạ ta làm gì? Người ra cửa động nhìn xuống là rõ thôi. Quách Tĩnh bước ra cửa động nhìn xuống dưới, bất giác giật mình ngẩn ra. Chỉ thấy Cừu Thiên Nhận tay cầm quạt lá quỳ đang đứng trước bang chúng, hướng lên cửa động dẫm chân mà mắng lớn. Quách Tĩnh vội quay đầu lại, lại thấy Cừu Thiên Nhận vẫn nằm sờ sờ ở dưới đất, ngạc nhiên nói: Người tại sao lại có hai người? Hoàng Dung hạ giọng nói: Ngốc ca ca, ngươi còn chưa hiểu nữa hả? Có hai Cừu Thiên Nhận, một người võ công cao cường, còn một người chỉ biết giở trò. Hai người bọn họ giống hệt nhau à? Đây là gã già mồm ăn người. Quách Tĩnh lại ngẩn ra hồi lâu, mới sực hiểu ra, nói với Cừu Thiên Nhận: Có đúng vậy hay không? Cừu Thiên Nhận nhăn nhó nói: Cô nương đã nói như thế thì cứ cho là như thế đi. Hai người bọn ta là hai anh em sinh đôi, ta là anh, võ công của ta vốn cao hơn, về sau công phu của người em ta lại vượt lên. Quách Tĩnh nói: Vậy rốt lại ai là Cừu Thiên Nhận? Cừu Thiên Nhận nói: Tên khác nhau có quan hệ gì, gọi ta là Thiên Nhận hay gọi y là Thiên Nhận thì có gì khác đâu. Hai anh em ta rất thương yêu nhau, từ nhỏ đã dùng chung một cái tên. Quách Tĩnh nói: Nói mau, rốt lại ai là Cừu Thiên Nhận? Hoàng Dung nói: Cần gì hỏi nữa, tự nhiên y là kẻ mạo danh rồi. Quách Tĩnh hỏi: Lão già kia, vậy tên ngươi là gì? Cừu Thiên Nhận không thoát được, đành nói: Nhớ lại trước kia, cha ta cũng từng đặt cho ta một cái tên khác là Thiên Trượng. Cừu Thiên Trượng mặt không hồng, tai không đỏ, thản nhiên như thường. Y nói: Người ta thích thế nào thì có tên thế ấy, người quán được à. 10 thước là một trượng, 7 thước là một nhận, rốt lại 1000 trượng còn dài hơn 1000 nhận, 3000 thước. Hoàng Dung nói: Ta thấy á, ngươi nên đổi là Thiên Phân Thiên Ly cái gì đó thì hợp lắm á. Quách Tĩnh nói: Tại sao họ đứng hết lại ở dưới núi quát tháo mà không xông lên? Cừu Thiên Trượng nói: Không có lệnh của ta, ai dám xông lên? Quách Tĩnh bán tính bán nghi. Hoàng Dung nói: Tĩnh ca ca, đừng có tốt với y, xem ra lão tặc giả hoạt này không chịu nói thiệt đâu. Ngươi cứ điểm vô huyệt thiên độ của y xem. Quách Tĩnh theo lời, vươn ngón tay điểm huyệt của y,